Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô là ai? Dịch Từ Sái nhìn về phía cô, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng. Đối tượng gặp mặt thân cận của anh hôm nay, Quan Tử Ngâm. Cô nhịn không được liếc mắt xem thường, lời vừa rồi cô nói còn chưa đủ rõ hay sao? Cô, Xà Yêu. Dịch Từ Sái ngạc nhiên bật thốt lên. Xà Yêu? Cô hoài nghi hỏi lại. Nói dài rồi, Xà Yêu trong mơ thôi, trong hiện tại phải nói cô là A Hoa ngu ngốc mới đúng. Dịch Từ Sái nhanh miệng sửa mạnh. Mạnh Thiên Bình biết đến sự tồn tại của Xà Yêu không kịp ngăn, xấu hổ đỏ hết mặt mày. Từ Giá, cô thấp giọng kêu. Sao vậy? Anh lập tức cúi đầu dịu dàng hỏi. Nghiêm Dẫn Dược hiểu ra cười to. À Hoa ngu ngốc, ha ha. Anh cười to đến mức Quan Tiểu Ngừng bị anh ôm trong ngực cũng rung theo. Dẫn Dược, cô thật sự không hiểu chuyện gì đã làm cho anh cười đến phát điên như vậy. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nó đi theo hai em núp trong bóng tối nghiền ra. Lúc đó em giả dạng, đó là rất giống A Hoa ngu ngốc. Nhâm Dẫn Dực miễn cưỡng đến cười, giải thích cho được một nửa lại ngăn không được cười tiếp. Hai người, mày với cô ấy, còn cô nàng này. Nghe thấy lời thằng bạn, Dịch Từ Xá không hiểu gì cả, lờ mờ nhìn về phía Quan Tử Ngâm. Cái này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tốt lắm, cuối cùng cũng có người nói và trọng điểm. Quan Tử Ngâm gật đầu đồng tình, khoanh hai tay trước ngực nhìn hai cặp nam nữ thong thả nói. Hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn nữa, bữa ăn thân mật hôm nay có cần tiếp tục nữa không? Ai làm ơn nói cho tôi biết với. Sau đó kết quả là... Ừ, là vậy đó. Kết cục, bữa ăn thân mật trở nên phấn khích kỳ lạ không thể tả. Dịch Tử Giá, mày lăn ra đây cho ba. Tiếng gầm như sư tử rống bất ngờ vang lên ngoài cửa, làm cho Dịch Tử Giá đang chuyên tâm nghiên cứu sách mang thai trên sofa, nhảy dựng, gấp rút chạy vọt ra cửa, cạch một tiếng cửa mở toang, lách người ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Mày đang làm cái quỷ gì? Sao lại đóng cửa lại? Không muốn hàng xóm trên lầu nghe mày bị ba la đúng không? Ông Dịch tức giận rít gào. Mình ai nhỏ giọng, mày cứ ở Mỹ như vậy sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh. Bà Dịch vỗ tay chồng. Được rồi, anh nhỏ giọng. Ông lập tức gật đầu làm theo, sau đó trở lại bộ dạng mãnh thú quát con trai. Còn không mau mở cửa ra để ba vào nhà. Bà mẹ có thể vào nhà, nhưng ba làm ơn đáp ứng con nhỏ giọng xuống, vì vợ con đang ngủ. Dịch Từ Xa nói với ba. Mày nói cái gì? Tiểu tử thối này. Chân này gạt được người khác, đừng hòng lừa được ba. Ông Dịch giận, không thể át lại rít lên. Mình à, để em nói chuyện với Tử Xá được không? Bà Dịch lại mở lời, lập tức ông Dịch gật đầu im lặng, nhưng mà vẫn không ngừng liếc con trai. Tử Xá, mẹ nhận được điện thoại Tử Ngâm gọi tới. Con bé nói con đã có vợ rồi. Đáng tiếc nó không có phúc phận làm con dâu mẹ. Cái này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Con kết hôn lúc nào sao mẹ lại không biết? Bà Dịch vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói về anh. Chuyện này, con sẽ từ từ kể cho mẹ nghe. Trước hết, con báo cho mẹ một tin đã. Mẹ, mấy tháng nữa mẹ sẽ làm bà nội, vì vợ con đang mang thai. Dịch Từ Xá lật đật nói liền. Con nói gì, thật hả? Bà Dịch sực sốt, ngận cả người, vui mừng hỏi lại. Là thật, anh gật đầu thật mạnh. Sáng nay tụi con mới đi bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ nói cục cưng đã được 4 tháng rồi. Trời mình à, anh có nghe thấy không? Chúng ta sắp có cháu bé. Bà Dịch cực kỳ hưng phấn quay đầu nói với chồng, rồi lại lập tức quay sang hỏi con. Con dâu của mẹ đâu? Con bé đang ở đâu? Thân thể sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái? Trời ạ, mẹ sắp làm bà nội rồi, không phải mơ chứ, mình ơi. Bà lại quay đầu nhìn chồng. Không phải. Ông Dịch kiên nhẫn nhắc lại, thấy vợ cười, ông cũng cười theo. Nhìn ba mẹ đều đang cười, Dịch Từ Xá cũng cười luôn. Nhìn đi, chẳng phải anh đã nói anh có thể qua ải an toàn, chẳng án được thả ngay lập tức hay sao? Vợ vạn tuế, vạn tuế. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net